Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 49 đến 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, hiện tại. Đường Tam bất quá chỉ là một tiểu tử vừa mới trở thành hồn sư. Đế Thiên ngay cả hai phong hào đấu la của Cúc Quỷ cũng không để vào mắt. Huống chi là con kiến hôi như Đường Tam đâu. Nhưng ai có thể nghĩ đến một vạn năm sau. Đường Tam thành thần, ngươi bị con rể Đường Tam đánh bại. Hai vạn năm sau, ngươi bị con dâu thiêu thân của Đường Tam liếc mắt một cái trợn mắt đến run rẩy. Ba vạn năm sau, ngươi trở thành hồn linh của cháu trai Đường Tam, thậm chí vì hắn chống lại thiên kiếp mà hy sinh tính mạng. Cổ Nguyệt Na cũng vậy. Bây giờ, với tư cách là cộng chủ của hồn thú trên đất liền. Một con thỏ mềm mại nhỏ bé, nàng vẫn chưa để vào mắt, nhưng hai vạn năm sau, ngươi phải gọi nàng là mẹ chồng. Sau đó, Đường Tam đem huyết mạch Kim Ngân Long Vương các ngươi bóc tách, để cho tôn tử của mình kế thừa địa vị Long Thần. Và con thiêu thân, con dâu được thừa hưởng sự hủy diệt, sinh mệnh của hai vị thần vương, cử hiền không tránh thân. Ha ha! Lấy quyền mưu tư đến bước này, Bỉ Bỉ Đông đã không biết phải nói gì thì tốt hơn. Thêm vào vị trí thần thần vương cảm xúc của con rể. Một môn ngũ đại thần vương, thần giới ai có thể chống lại Đường gia? Bất quá, đang ở thời đại tốt nhất của đấu la nhất. Đối thủ Bỉ Bỉ Đông đối mặt chỉ là một Đường Tam đang hèn mọn phát triển mà thôi. Cái này độc đoạn vạn cổ vạn ác chi nguyên. Để cho lão nương từ đầu nguồn bẻ gãy cho ngươi đi. Nghĩ tới đây so với Bỉ Bỉ Đông tà mị cười. Nàng đã không kiềm chế được trong nội tâm. Xúc động muốn chơi chết Đường Tam. Thần giới trí cao thần vị trí. Đường ra đại lục. Đường ra thần giới không có. Địa ngục thông hành phiếu một tờ. Ngươi có muốn hay không? Ba người sau khi rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm cũng không vội vàng trở về giáo hoàng điện. Trận chiến đấu này ngoại trừ đạt được hai hồn hoàn ra còn bạo ra hai khối hồn cốt 10 vạn năm. Chương 50, xương cánh tay trái của Thái Thản Cự Viên 100.000 năm và xương cánh tay phải của con chăn Thiên Thanh 100.000 năm. Hồn cốt tốt là tốt rồi, nhưng Bỉ Bỉ Đông đã đầy hồn cốt rồi. Xương cánh tay trái phải cũng đến từ hồn thú 10 vạn năm bởi vậy đối với nàng mà nói. Không cần phải hấp thu hai khối hồn cốt này. Hồn cốt 10 vạn năm này che trong tay cũng không đẻ được trứng. Còn không bằng trực tiếp chủ yển hóa thành thực lực tương đối tốt. Trước mắt, hai người Cúc Quỷ là thích hợp nhất. Một mặt, nếu không có kỹ năng dung hợp võ hồn của hai người Cúc Quỷ. Chỉ sợ nàng sẽ rơi vào tay Đế Thiên. Mặt khác, hai người là người dốc sức cho mình. Bỉ Bỉ Đông cũng không thể giống như người tiền thân. Ngay cả một khối hồn cốt cũng không cho hai người bọn họ trình. Trong nguyên tác, Cúc Nguyệt Quan cũng là một bi kịch a, đường đường là phong hào đấu la. Hiệu mệnh vũ hồn điện nhiều năm như vậy. Ngay cả khối hồn cốt cũng không có. Cho đến khi sinh mệnh gặp phải uy hiếp mới cân nhắc thoát ly vũ hồn điện. Vũ hồn điện có thể cho hắn cái gì? Địa vị, quyền lực, vinh hoa phú quý. Nhưng những thứ này đều là hư. Đối với một cường giả mà nói. Không có chủ yện gì quan trọng hơn việc đạt được thực lực tăng lên. Bỉ Bỉ Đông nhìn hai người Cúc Quỷ một cái. Nói, hai khối hồn cốt. Hai người các ngươi mỗi người hấp thu một khối đi. Ta sẽ hộ pháp cho các ngươi đi. Cúc đấu la, Quỷ đấu la sắc mặt vui vẻ. Nói, đa tạ giáo hoàng miện hạ. Cúc đấu la là cường công hệ đấu la. Lựa chọn tự nhiên là 10 vạn năm thái thản tà tí cốt. Mà Quỷ đấu la thì hấp thu 10 vạn năm thiên thanh hữu tí cốt còn lại. Hai vị phong hào đấu la hấp thu thật lâu. Cuối cùng cũng hấp thu hồn cốt xong. Nói đi, các ngươi đều nhận được chỗ tốt gì từ hai khối hồn cốt này? Cúc đấu la vui mừng nói. Khởi bẩm giáo hoàng miện hạ. Sau khi hấp thu hồn cốt, ta cảm thấy bình cảnh buông lỏng. Sau khi trở về, tin tưởng bế quan một thời gian, liền có thể đột phá cảnh giới phong hào đấu la cấp 96. Tin rằng lão quỷ cũng giống như ta. Cách chương.